Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, cùng màu đen lại gặp. 6. Mèo. Trá Thi Càng Jin mang theo súng lục tản bộ như thế đi tới đóng kín bãi đậu xe một mặt tường trước. Híp mắt suy tính, lại xoay người quay lại ven đường Porsche mở cửa xe. Đem vodka sợ hết hồn. Lão đại ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại, nắm ít đồ, Jin hững hờ nói rằng. Nhìn lướt qua chỗ ngồi phía sau. Không một chút nào bất ngờ hỏi. Gibson rượu đây. Hắn cũng phải nắm ít đồ, vodka vẻ mặt có chút vi diệu không làm trả lời. Jin trực tiếp lấy đi thứ mà hắn cần. Đóng cửa xe đi rồi trở về trước vách tường. Jin ở từ trong xe đem ra trong gì đó tìm tới một cái nho nhỏ hộp vuông tử thao túng mấy lần tiện. Tay bỏ vào chân tường dưới đáy. Sau đó lui về phía sau vài bước. Thuận tiện tìm cái cột điện tử đứng ở phía sau. Lặng im mấy giây trong bãi đậu xe. Ngụy Hưng Hồ cùng Lâm Điệu phân biệt ngồi ở hai chiếc trên mui xe. Biểu hiện bình thản nhìn chằm chằm một mặt tường e sợ không phải trùng hợp. Tường mặt khác chính là Jin tuy rằng không phải trùng hợp. Ngụy Hưng Hồ tiện tay đem từ Pisco trên người lục soát máy truyền tin bỏ vào cách phía này tường. Tương đối gần trên mặt đất. Hơn nữa vị trí này cũng là một cái phá không dễ dàng gây nên sụp đổ vị trí ầm. Màu đen hộp vuông đột nhiên nổ tung. Ở trên mặt tường tạo thành một cái đầy đủ lái vào đi một chiếc xe con chỗ hỏng. Sau đó đếm không hết súng máy đạn tràn vào. Còn có mấy viên tia chớp đạn liên tiếp bị ném vào, nghe động tĩnh hẳn là cải trang sau khi minigun. Ngụy Hưng Hồ hơi híp mắt, bình chân như vại địa vẫn cứ ngồi ở vị trí ban đầu lên. Nơi này là trước đó tính toán tốt hỏa lực điểm mù, không quá dài. Đó là xe tải vẫn là tay cầm. Lâm Điệu thẳng thắn nhắm mắt lại. Nói tiếp người vẫn đúng là không phải bình thường không biết. Ngụy Hưng Hồ yên lặng đánh giá một. Câu cũng không có giải thích. Ngược lại nói vậy Lâm Điệu cũng không quan tâm đáp án, không nghĩ tới tên kia lần này hỏa lực mạnh. Như vậy, phạm quy a, sớm biết ta liền ngay cả địa lôi đồng thời dùng tới, mặc dù nói oán giận. Ngụy Hưng Hồ ngữ, khí cùng vẻ mặt nhưng tiết lộ không ra một chút xíu lo lắng. Trái lại mơ hồ có chút hưng phấn Lâm Điệu yên lặng mà ngồi. Nhắm mắt lại chỉ dùng lỗ tai quan sát tình huống. Trong tay nắm một đem trường đao. Vỏ đao trên có tinh mỹ văn khắc, cổ điển hào phóng một lát sau, hỏa lực rốt cục cũng đã ngừng. Ngụy Hưng Hồ nhìn lướt qua vứt trên mặt đất Pisco cùng Nomiguchi Shigehiko. Hai người đã bị súng máy đánh thành cái sang. Trước ý nghĩa tượng trưng chặn ở tại bọn hắn hai chiếc người làm công sự ô tô căn bản không ngăn. Được súng máy liên tục xạ kích vừa bắt đầu Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ sẽ không có kỳ vọng bảo. Vệ hai người kia, bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ cần hai người kia sống sót, Hắc Y tổ chức sẽ bất chấp hậu quả chọn dùng sức mạnh càng thêm cường đại san bằng hai người kia. Cùng hai người kia tạo thành ảnh hưởng, đến vào lúc ấy Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ, dù cho hơn nữa Lâm Điệu sợ là cũng không chống đỡ được lần hành động này, mục tiêu chỉ là nỗ lực, suy yếu cùng bại lộ tổ chức. Không phải trực đưa tới tổ chức đại quyết chiến có tiếng bước chân vang lên. Jin từng bước một đi vào nhà kho. Bước vào chỗ hổng sau đầu tiên nhìn chính là xem hướng về hỏa lực góc chết vị trí. Súng của mình đánh không tới chỗ nào hắn đương nhiên rõ ràng xông tới mặt chính là một đạo như. Lạnh lẽo hàn như gió ánh đao. Lâm Điệu ở mũi giày của hắn vừa bước vào trên vách tường chỗ hổng trong nháy mắt đó liền rút đao ra. Khỏi vỏ nhảy lên, theo mở thanh thổ khí một tiếng, ha. Một đao đánh xuống phát hiện vũ khí lạnh kéo tới. Jin phản ứng đầu tiên là lại là người cảnh sát kia. Sau đó lại ý thức được không giống nhau địa phương. Này một đao tuy rằng trực tiếp kết thúc. So với cảnh sát kia công kích thừa suýt xảy ra tai nạn xoay người né tránh này một đao. Jin mới nhìn rõ người tập kích hình dạng. Rất trẻ trung, rất nguy hiểm, người Trung Quốc. Jin không phải ở hỏi dò, chỉ có điều là nói cho mình nghe tự nói. Chỉ có người Trung Quốc võ kỹ ở phát lực thời điểm, hừ hừ ha ha, người giết ngươi, một đòn không? Chúng đối với Lâm Điệu không có sản sinh ảnh hưởng. Trầm khí để cánh tay lại là một đao chém về phía Jin dưới sườn. Jin rốt cục tưởng thật rồi rất nhiều. Bởi vì biết được đối thủ này so với trước cảnh sát nguy hiểm quá nhiều. Không chỉ có là thực lực càng cao hơn. Càng quan trọng chính là hắn có sát khí, cái kia còn không nhớ kỹ tên cảnh sát nên đánh giá vì là hoàn toàn không có uy hiếp mới đúng. Thực lực thấp kém không nói. Đại khái là bởi vì ôm bắt sống ý nghĩ của chính mình. Tiến công hoàn toàn không có sát khí. Thậm chí chiến ý đều không đủ mà trước mắt người Trung Quốc. Tuy rằng tuổi so với người cảnh sát kia còn nhỏ mấy tuổi. Nhưng chiêu thức lão luyện. Khí thế rộng rãi. Hai đao đều mang theo nồng nặc sát khí. Là lúc nào trêu chọc kẻ thù. Chẳng lẽ cái nào một lần diệt môn không có làm sạch sẽ. Nếu là Jin biết hắn chỉ là đem đối phương muội muội cuốn vào trong lúc nguy hiểm sát phá một điểm. Lớp vỏ, có thể hay không ha ha đối phương một mặt chương 104, cùng màu đen lại gặp. 7. Đêm khuya trá thì Jin cảm thấy cần phải chăm chỉ một hồi dùng súng lục nắm chui đập vào đao mặt bên. Đổi lấy không tới một giây đồng hồ đình trệ không? Dùng một giây đồng hồ đem so sánh không thích hợp. Ở tầng này diện chiến đấu bên trong. Một giây đồng hồ đã phi thường dài ra. Trên thực tế, đình trệ thời gian hoàn toàn có thể nói cũng chỉ có trong nháy mắt, ngay ở trong nháy mắt đó đình trệ. Jin lấy chân phải vì là chụp, bỗng nhiên phát lực toàn lượn một vòng di động đến Lâm Điệu mặt sau. Nếu là một người bình thường, như thế phát lực, chỉ có thể rơi vào mắt cá then chốt nữ thương thành không cách nào chữa trị tàn phế. Hiển nhiên Jin là không thể bị thương. Hơn nữa còn thuận thế dùng chân trái đá hướng về Lâm Điệu đầu gối mặt sau. Ý đồ để hắn quỳ xuống, này một cước bị Lâm Điệu dễ dàng né tránh. Thuận tiện phản đạp một cước trở lại. Jin tự nhiên không kỳ vọng này một cước có thể phát huy tác dụng gì. Chân trái vẫn không có thả xuống. Liền dường như vi phạm định luật vật lý như thế bay lên không nhảy lên. Eo người uốn một cái thon dài đùi phải liền từ trên xuống dưới giường như một cái chiến đao đập về. Phía Lâm Điệu sau gáy. Lại như ý đồ đem hắn trảm thủ như thế. Lâm Điệu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong tay trường đao lấy một cái kỳ diệu góc độ đi vòng vèo. Hướng lên trên gắng đón đỡ Jin chân một bên xem trò vui như thế. Ngụy Hưng Hồ làm quái. Không đành lòng nhìn như đem mặt tạm biệt qua đi. Lần này giao chiến nếu là Jin chiếm tiện nghi, Lâm Điệu đầu liền không gánh nổi. Nếu là Lâm Điệu chiếm tiện nghi, Jin chân liền phế bỏ. Sau khi tính mạng tự nhiên cũng không giữ được, đùng tương đương một khối màu đen cứng cao su rơi trên mặt đất. Đến từ Jin giày ra gót giày, Lâm Điệu cố nén không đi vò đau nhức tê dại cánh tay. Chỉ là bàn tay bị đánh nát cũng đã là rơi xuống hạ phong. Không thể làm ra càng nhiều trên khí thế nhược người nhất đẳng hơn nữa bán đi kẽ hở hành vi. Jin nhìn chằm chằm Lâm Điệu, quần dài màu đen dưới đùi phải lên toàn bộ bắp thịt đều đang không ngừng lặp lại bành trướng cùng thả lỏng. Trong thời gian ngắn không thể lại dùng đùi phải sử dụng tới đại khí lực, trên sân đột nhiên yên tĩnh lên, mà một bên đem đầu nữ qua đi Ngụy Hưng Hồ lại quay lại đến, nhìn thấy rằng có hai người. Con mắt quay một vòng, đột nhiên không kịp chuẩn bị từ ẩn giấu địa phương rút ra một cái súng trường. Liền nhắm vào đều không cần liền bóp cò. Jin miễn cưỡng nghiêng người sang tách ra viên đạn. Ở trên cánh tay lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Jin lúc này mới lưu ý trước lơ là đi cái kia ở một bên xem cuộc vui người. Tuy rằng lần trước vẻn vẹn chỉ xa xa nhìn thấy một tháng dưới cắt hình. Nhưng Jin trực tiếp nhận định đây chính là lần trước ở tháp đôi đánh lén chính mình tay đánh lén. Lần trước là một cái kia sớm nên đánh chết cảnh sát cùng tay đánh lén liên thủ. Lần này thay đổi một cái thân thủ mạnh hơn người cảnh sát kia người. Đối phương là ai? Công an. Lần sau sẽ có hay không có càng mạnh hơn người? Jin đồng thời nhìn chằm chằm hai người. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút rằng có, nói thật Jin hiện tại muốn rút lui. Hai người kia liên thủ quả thật có cơ hội lưu lại hắn. Tuy rằng vẻn vẹn là có cơ hội mà thôi. Isco cùng Nomiguchi Shigehiko sớm đã bị giải quyết. Ở lại chỗ này chết khái hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ có nguy hiểm rằng có bên trong. Lâm Điệu trong lòng nhẹ nhàng đếm ngược. 10, 9, 8 đếm tới 1 liền cướp động thủ trước 7, 6, 5, gió nhẹ bao bọc khói thuốc súng vị thổi qua, kích thích Jin sợi tóc màu vàng óng 4, 3, Ngụy Hưng Hồ lỗ tai giật giật, lúc ẩn lúc hiện cảm giác nhà kho bên ngoài còn có ầm ầm ầm âm thanh. Còn có người ở bắn nhau sao? 2, Lâm Điệu hít một hơi, chuẩn bị bạo phát ầm ầm. Cướp ở Lâm Điệu trước bạo phát chính là không biết chôn ở nơi nào bom. Trong nháy mắt phát sinh lại liên tiếp không ngừng nổ tung lập tức liền để đóng kín bãi đậu xe mặt. Tường biến mất, tồn lưu hoàn hảo nóc nhà toàn bộ rớt xuống. Đập về phía trong bãi đậu xe ba người đầu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.